Chương 504, Phệ Kim Trùng. Tô tiếp tục tại phế tích bên trong tiến lên, có tạp hóa tại, hắn có thể dễ dàng mà phát hiện những cái kia dấu ở trong đá vụn nhỏ bé khoáng thạch. Qua nửa ngày, Tô cũng bất quá nhặt được mười mấy khỏa, mà lại đại bộ phận mỏ thạch đô rất nhỏ, lớn nhất một viên cũng bất quá đạn châu lớn nhỏ, mà lại đều là chỉnh tề bộ dáng. Ôn Giao yên lặng đi theo Tô đằng sau, thẳng đến Tô kinh hô một tiếng, tìm được Tô ngồi xổm người xuống, sau đó hướng Ôn Giao vẫy vẫy tay, "Giao Giao, mau tới đây." Ôn Giao nhảy xuống đại hoàng độc, học số bộ dáng ngồi xổm xuống, phát hiện hắn bảo nàng nhìn chính là một con cùng loại bọ rùa đại giáp trùng. Nó hẹn có người thành niên tay cỡ bàn tay, hình thể hiện lên hình bầu dục, thân thể mặt sau mãnh liệt chắp lên, toàn thân vì màu tím sậm, mặt ngoài còn có màu vàng nhỏ vụn điểm lấm tấm, nhìn qua tựa như rực rỡ bầu trời sao, đồng thời dựa ý ai nhờ mặt trơ ý phản xạ ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Đầu của nó so tận thế trước phổ biến giáp trùng muốn lớn hơn nhiều, đỉnh đầu chỗ một cặp màu đen xúc giác. Nó ghé vào một đại khối hôn trên bùn đất, ngay tại gầm ăn hôn trong đất bùn lộ ra một đoạn nhỏ cốt thép. Ôn Giao từ chung quanh trong đá vụn rút ra một cây dây kém, sau đó chọc chọc cái kia giáp trùng độc. Dây kém chậm rãi bị cong thành hình cung, mà giáp trùng không có nửa điểm phản ứng, vẫn như cũ hết sức chuyên chú gặm ăn trước mặt mình món ăn ngon món ngon. Cái kia lộ ra một đoạn nhỏ cốt thép rất nhanh liền bị nó đã ăn xong, giáp trùng bắt đầu dùng cứng rắn hàm trên đem bao vây lấy cốt thép bê tông gặm mở, sau đó tiếp tục ăn. Nó gặm ăn tốc độ rất nhanh, một bên bò một bên gặm, nguyên bản còn đang Ôn Giao trước mặt, chỉ chốc lát sau liền cách nàng có xa một mét. Đột nhiên, giáp trùng đình chỉ động tác, nó giơ lên chân sau, cánh vỏ mở ra, sau cánh phẩy phẩy, cũng không có cất cánh, mà lại một hòn đá nhỏ theo nó phần đuôi lăn ra. Hỗn bùn đất khối nghiêng nghiêng khoác lên một đống phế tích bên trong, cái kia hòn đá nhỏ theo cái này độ dốc lăn xuống, cuối cùng đứng tại Ôn Giao bên chân. Ôn Giao nhìn kỹ một chút, phát hiện khối này tiểu thạch đầu cùng trước đó sổ nhặt 15-35 khoáng thạch một màn đồng dạng. Chờ chút, nếu như nàng không có nhìn lầm, cái này khoáng thạch là từ cái kia giáp trùng bên trong lôi ra đến A, vậy liền chính là nói cái gọi là qua nở dê hì hệ mở thấy thạch, nhưng thật ra là loại giáp trùng này tiện tiện. Ôn Giao trong nháy mắt cảm giác có chút không tốt lắm, nàng nghĩ, mình có phải là nên rửa tay một cái rồi. Một con xương cảm giác rõ ràng, ngón tay thon dài bàn tay lớn dối tới, trực tiếp nhặt lên Ôn Giao bên chân khoáng thạch. Ôn Giao xoay nhìn lại, rồi chính nắm nuốt khoáng thạch đối nàng nhếch miệng cười, nụ cười kia thấy thế nào làm sao có chút hèn mọn. Hi hi, Giao Giao, có phải là không nghĩ tới A cái này khoáng thạch là như thế đến. A gặp Ôn Giao mặt lộ vẻ ghét bỏ, rồi mở ra tay trái, đem mới nhặt được viên này khoáng thạch cùng trước kia thả lại với nhau. Sau đó một bên đem cái này một đống hình vuông nhỏ khoáng thạch xếp thành một cái hình kim tự tháp, vừa hướng Ôn Giao nói ra, "Giao Giao ngươi đừng ghét bỏ a, cái này cùng cái khác côn trùng tiện tiện không đồng dạng, lại không bẩn tạp há một mực đi theo giáp trùng bên người, nó một bên ghi chép." Giáp trùng động tác vừa hướng tiến hành toàn phương diện quét hình, làm xong đây hết thể sau mới trở lại số bên người, sau đó cùng Ôn Giao giải thích nói, loại này lấy kim loại làm thức ăn côn trùng tại tinh minh được gọi chung là phệ kim trùng, sau đó căn cứ sản xuất khoáng thạch kim loại khác biệt phân biệt lại có khác nhau biệt danh. Cái này côn trùng thân thể của bọn chúng thật giống như một cái thiên nhiên lò luyện cùng loại bỏ khí, ăn hết các loại kim loại trải qua bọn nó trong cơ thể các loại phản ứng, cuối cùng loại trừ các loại khoáng thạch kim loại, có thể nói là một cái hợp kim, công dụng phi thường rộng khắp, có nhân công hợp kim không thể thay thế đặc biệt tính. Tăng thêm sản lượng ít, tại quân công nghề chế tạo phương diện có cử trọng nhược khinh tác dụng, bởi vậy giá tiền phi thường đắt đỏ. Trước mắt toàn bộ tinh minh phệ kim trùng chủng loại không đến 30 loại, trong đó có thể sản xuất trọng yếu khoáng thạch kim loại không đến 10 loại. Không có nghĩ tới đây ngược lại là phát hiện một cái mới chủng loại, còn rất khiến người ngoài ý nhìn xem sổ trong tay cái kia một đống nhỏ khoáng thạch. Ôn Giao mở miệng hỏi, người tài ba công chăn nuôi A lại vật quý giá chỉ cần nhân công sinh sôi. Nói thế nào cũng sẽ gia tăng sản lượng AQNZ không phải là không thể được, bất quá để cho bọn nó sung túc hoạt động không gian, mà lại trải qua đã nhiều năm như vậy, tinh minh QNZ không có tìm được mở rộng bọn nó số lượng phương pháp. Mà lại đại bộ phận phệ kim trùng đối với những sinh vật khác không có uy hiếp, cho nên đại bộ phận gia tộc và thế lực đều là tại thích hợp địa phương vòng một miếng đất lớn nuôi thả bọn nó, sau đó định kỳ tung ra kim loại phế liệu, định kỳ thu thập. Tôi giải thích nói. Ôn Giao gật gật đầu, như vậy, đến lúc đó khiếu ca ca đến ngẫm lại giải quyết như thế nào liền tốt. Phệ kim trùng chủng loại không đồng dạng, tập tính QNZ không đồng dạng, đại bộ phận đều là quần cư, có một ít đặc thù sẽ có mình nữ vương hòa thủ lĩnh, nhưng là đại bộ phận phệ kim trùng đều là độc lập cá thể, tụ tập cùng một chỗ chỉ là vì tốt hơn sinh tồn, cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Ta nhìn các ngươi loại này phệ kim trùng cũng hẳn là cái này. Tôi tiếp tục bổ sung, sau đó đề nghị, chúng ta cùng đi tìm tìm xào huyệt của bọn nó. Muốn tìm phệ kim trùng xào huyệt rất đơn giản, chỉ cần để tạp phá thả ra nó nhỏ người máy toàn phương diện tìm kiếm liền tốt. Rất nhanh, tạp phá liền nhận được người máy phản hồi, tìm được phệ kim trùng xào huyệt. Ôn giao bọn họ một đường hướng mục đích thời điểm ra đi, liền đã phát hiện thành thị trong phế tích kim loại chế phẩm cơ bản đã biến mất không thấy gì nữa, rất bao lớn lâu cũng bị đục đến thủng trăm ngàn lỗ, chôn lờ y dưới đáy đường ống cùng cắp điện cũng bị lật ra ra. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy mấy cái phệ kim trùng từ bên người bỏ qua, lớn nhất thậm chí cùng bóng đá không sai biệt lắm. Bất quá bọn chúng xác thực đối với trải qua ôn giao hai người nhắm mắt làm ngơ, hết sức chuyên chú tìm kiếm tự mình mỹ thực, có thể nói là phi thường chuyên chú. Chờ bọn họ đến xào huyệt chỗ, mới phát hiện là một đại hình ngũ kim vật liệu xây dựng bán buôn thị trường. Địa phương tuyển đến không tệ, át sổ gật gật đầu, sau đó để tạp á vô mấy cái vi hình mô phỏng sinh vật người máy cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút đi vào. Dù sao mặc dù đại bộ phận phệ kim trùng không sẽ chủ động công kích người, nhưng là tiến vào xào huyệt của bọn nó lại không đồng dạng, rất có thể sẽ khiến bọn chúng phản kháng. Mà đại bộ phận phệ kim trùng lực phòng ngự biến thái đến kinh người. Dù sao cũng là lấy kim loại mà sống côn trùng, thân thể này cũng giống kim loại làm đồng dạng, cực kỳ cứng rắn. Nhưng mà, mấy cái nhỏ người máy có hai cái mới đi vào không bao lâu liền oanh liệt hy sinh, trực tiếp bị phệ kim trùng chia tách ăn lấy hết bụng bên trong, mặt khác hai con tại tạp hóa khống chế hạ trốn thoát. Bật lên lực không sai, cái kia giáp sát cu nở dê quá cứng rắn, răng cu nở dê đủ lợi, tiện nghi bọn nó. Tôi nhìn xem một con nhỏ người máy quay chụp đến hình tượng, lắc đầu. Mặc dù vi hình mô phỏng sinh vật người máy rất nhỏ, nhưng là chế tác nó hợp kim cũng không phải trên địa cầu có thể tạo ra đến, cũng không phải tiện nghi bọn nó rồi. Loại này phệ kim trùng tinh minh cũng không có gặp qua, có thể nói là mới chủng loại, trong lúc nhất thời cũng làm không rõ bọn chúng tập tính. Rồi quyết định được rồi, dù sao loại này khoáng thạch hắn hiện tại QNZ không dùng đến á cồn vợ ở, lạc mại chẹn.